Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, không tính là giao dịch. Mọi người sững sờ, không hiểu Vân Băng vì sao lại kích động như vậy. Vân Băng học đệ, thế nào? Từ Tam Thạch cũng là sững sờ. Vân Băng khóe miệng giật một cái. Ngươi còn hỏi ta làm sao? Chợt, không nói hai lời, hướng về Từ Tam Thạch nhất quyền đánh tới. Từ Tam Thạch cũng là dùng ra huyền minh quy giáp thuẫn cản lại. Lại lui về phía sau mấy bước. Không hiểu hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Vân Băng học đệ, dù sao cũng phải để cho ta cái chết rõ ràng đi. Vân Băng hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta có gia đình, ngươi nói thế nào? Từ Tam Thạch trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. A, học đệ ngươi không phải mới 12 tuổi sao? 12 tuổi thế nào? Xem thường 12 tuổi hài tử. Tóm lại, Tam Thạch học trưởng, trước nhìn đánh lại nói. Từ Tam Thạch có chút đau đầu. Vân Băng học đệ thâm tàng bất lộ a. Bối Bối cũng là vô cùng kinh ngạc, đi tới Tiêu Tiêu bên cạnh, mở miệng hỏi, Tiêu Tiêu, Vân học đệ thật có gia đình sao? Ngươi biết không, nàng có phải hay không Sử Lai Khắc ngoại viện học viên? Vì cái gì hỏi Tiêu Tiêu? Bởi vì bình thường Tiêu Tiêu cùng Vương Đông cùng Vân Băng quan hệ tương đối tốt. Tiêu Tiêu nhìn lấy bị Vân Băng hành hung Từ Tam Thạch, trong mắt tràn đầy ý cười. Ta biết, mà lại ta còn gặp qua. Nàng cũng không phải là Sử Lai Khắc học viên. Nếu để cho Vân Băng bạn lữ biết Tam Sư Huynh làm như vậy, Tam Sư Huynh khẳng định sẽ thảm hại hơn. Vì cái gì? Vân học đệ bạn lữ rất mạnh sao? Bối Bối nghi ngờ hỏi. Hắn cảm thấy cũng không khả năng. Dù sao Vân học đệ 12 tuổi hồn đế đã vô cùng biến thái. Tiêu Tiêu trong đầu một bóng người xinh đẹp chợt lóe lên, mang theo ý cười nói, đúng vậy a, rất mạnh, 17, 8 tuổi hồn đấu la cường giả, chiến lực có thể tùy tiện chém giết một tôn tà hồn sư bên trong phong hào đấu la cường giả. Nàng, kỳ thật phải nói là phong hào đấu la cường giả, dù sao cũng là 10 vạn năm hồn thú, còn nắm giữ cực hạn chi băng. Nhưng nàng vẫn là giảm thấp xuống một số, sợ Bối Bối không tin. Quả nhiên, Bối Bối trong đôi mắt nhất thời kinh hãi lên. 17, 8 tuổi hồn đấu la, chiến lực không so phong hào đấu la kém, chỉ sợ so Vân học đệ thiên phú đều cao đi. Tiêu Tiêu không có tận lực hạ giọng, mấy người tất cả đều nghe được nhất thanh nhị sở, sắc mặt không một không có không khiếp sợ. Thậm chí ngay cả bị đánh trúng Từ Tam Thạch đều nghe được rõ ràng. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Tiêu Tiêu. Có thể chính là như vậy, để trong lòng của hắn có chút hoảng. Vạn nhất Vân Băng học đệ bạn lữ biết, có thể hay không đem hắn đánh chết. Trong thời gian này, có một người nghe được tin tức này về sau, ảm nhiên rời đi, đi rất an tĩnh, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Lại vẫn có một người phát hiện cũng đi theo. Một lát sau, Vân Băng mới dừng lại đến, mà Từ Tam Thạch đã là một thân bụi đất, đặc biệt là trên mặt xanh một miếng tím một khối. Vân Băng học đệ, ngươi có nghe nói hay không một câu, gọi là đánh người không đánh mặt. Từ Tam Thạch ngược lại là cũng không có sinh khí, dù sao cũng là hắn không đúng trước, nhưng hắn sờ lấy trên mặt máu ứ động, gương mặt bi thương, tựa hồ muốn nói, hắn trương này anh tuấn mặt a. Vân Băng lườm Từ Tam Thạch một dạng, nhàn nhạt nói, còn có thể nói chuyện, muốn không lại đến một trận. Từ Tam Thạch chặn lại nói, đừng đừng khác, tê, đang khi nói chuyện, Từ Tam Thạch khiên động trên mặt máu ứ động, có chút tiểu đau, kỳ thật Vân Băng cũng không có ra tay quá nặng. Cái này máu ứ động một đêm, nhiều nhất trưa mai liền có thể tiêu trừ. Sau đó, Vân Băng nhìn về phía Bối Bối, mở miệng hỏi, học trưởng, có thể hay không đem tên của ta hủy bỏ? Bối bối sắc mặt có chút khó khăn. Cái này, Vân học đệ, muốn không ngươi đi cái lướt qua. Vân Băng khóe miệng có chút co lại. Thật không thể, không thể, kỳ thật Vân Băng học đệ, đi cái lướt qua cũng không có gì. Đến lúc đó ngươi biểu hiện phổ thông một số, tin tưởng rất nhanh liền có thể soát xuống, cho học trưởng ta cái mặt mũi, dù sao ta cũng là người chủ trì. Muốn không như vậy đi, ta để thái đầu cho đệ muội làm một bộ cấp 7 hồn đạo khi thế nào? Bối bối ôn hòa nói, theo Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện trở về, Hòa thái đầu đã là một tên cấp 7 hồn đạo sư. Vân Băng có chút chần chờ, chợt nghĩ đến trên tờ giấy nội dung, Tuyết Đế nói qua muốn lần nữa một lần nữa trọng tu biến hóa. Cấp 7 hồn đạo khí tiền kỳ đối trợ giúp của nàng vẫn là không nhỏ. Tuy nói Tuyết Đế đợi tại băng nguyệt bên trong sẽ không làm sao ra để chiến đấu đi. Huống hồ Tuyết Đế đối hồn đạo khí thật cảm thấy hứng thú. Bất quá, có hồn đạo khải giáp sao? Có, hồn đạo khải giáp lại thêm một trận cấp 7 phi hành hồn đạo khí. Một thanh vũ khí, bối bối khẳng định nói. Hắn tin tưởng Đường Nhã cũng sẽ không có ý kiến gì. Dù sao Vân Băng giúp bọn họ lớn như vậy chiếu cố. Bất quá, Đường Nhã đi nơi nào? Cùng Nam Nam cùng đi sao? Bối bối tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng. Một bên Hoắc Vũ Hạo, Tiêu Tiêu mấy người tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Đi cái lướt qua. Đi cái lướt qua. Thành giao. Vân Băng lập tức đánh nhịp nói, một bộ cấp 7 hồn đạo khí, cự tuyệt thì là kẻ ngu, huống hồ cái kia cấp 7 phi hành hồn đạo khí đến lúc đó hắn cũng có thể dùng. Bối bối mỉm cười gật đầu, các loại hải thần duyên xem mắt đại hội về sau, ta tìm thái đầu làm cho ngươi. Hoắc Vũ Hạo lúc này chen vào nói, Vân Băng, hiện tại hồn đạo khải giáp cũng không thể theo hình thể biến hóa mà biến hóa. Người thân thể đều sẽ trưởng thành. Hoắc Vũ Hạo cái này một nhắc nhở để Vân Băng hơi sững sờ. Suy nghĩ một chút, chợt nói ra, vậy liền đổi thành phòng ngự loại hồn đạo đồ trang sức đi. Bối học trưởng, có thể sao? Tự nhiên có thể, lại cho ngươi bổ sung một cái cấp 6 bình sữa. Bối bối hơi hơi gật đầu cười nói, vậy thì cảm ơn, bối học trưởng. Vân Băng tự nhiên biết cái này rất chân quý, nhưng bởi vì Tuyết Đế hắn cũng không có lựa chọn cự tuyệt. Bất quá cái này khiến bối bối tâm lý ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì ấn Tiêu Tiêu nói, Vân Băng bạn lữ thực lực dị thường mạnh mẽ. Nhưng nhìn Vân Băng dáng vẻ tựa hồ rất để ý cái này mấy món cấp 7 hồn đạo khí. Ngược lại là cũng không có nghĩ quá nhiều. Tiêu Tiêu ngược lại là biết vì cái gì. Tuyết Đế lưu lại nàng và Vương Đông cũng nhìn. Nhưng cũng không thể đem Vân Băng bạn lữ là 10 vạn năm hồn thú sự tình nói ra đi. Vậy ngày mai Vân học đệ không bị muộn rồi nha. Bối bối nhắc nhở nói. Kỳ thật tham gia hải thần duyên xem mắt đại hội, nam nhiều nữ thiếu, thiếu một cái nam sinh không tham gia, là chuyện tốt, nhưng bối bối cũng không muốn để Vân Băng bỏ lỡ cái này hoạt động. Đây là một cái không tệ thể nghiệm, tương lai cũng là một kiện không tệ nhớ lại, cho dù là đi cái lướt qua. Về sau, bối bối còn thừa dịp thời gian này cho Vân Băng, Hoắc Vũ Hạo giảng thuật một chút quy tắc. Toàn bộ hoạt động tổng cộng chia làm 5 cái phân đoạn. Lần này hải thần duyên hoạt động hết thảy có 55 tên độc thân nội viện đệ tử tham gia. Vân Băng ba cái cũng nghe được rất cẩn thận. Liền mỗi người về nghỉ ngơi. Ngày thứ 2, sắp hoàng hôn lúc, bối bối, từ Tam Thạch, Phong Dịch mang theo Hoắc Vũ Hạo đã tìm được Vân Băng. Sợ Vân Băng không tham gia một dạng, tăng thêm Hoắc Vũ Hạo. Bọn họ một hàng 5 người đi canteen ăn cơm về sau. Sắc trời cũng dần dần tối xuống. Bởi vì sắp tổ chức hải thần duyên xem mắt đại hội duyên cớ. Một cái hai người mặc màu đỏ đồng phục sử lai khắc học viện nội viện học viên bắt đầu hướng về hải.